Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 312. Chương 312, khoảng cách lần trước liên hoan. Sự tình đã qua đi hơn 2 tháng, nhưng mà, Caesar hiện tại nhớ lại tới. Như cũ là ký ức Vu Thomasiu M.LWXS520.com nhạc văn di động võng đầu mùa xuân thứ 6 buổi chiều. Hơi lạnh trong gió hỗn loạn bùn đất sau khi tỉnh dậy thực vật phát ra tươi mát. Hoàng hôn muốn ngã, kim hồng ánh nắng chiều đem toàn bộ vườn trường lung ở bên trong. Mỗi một mảnh vách tường cùng gạch thạch, phẳng phất đều mạ lên một mặt nhu hòa kim vượng. Này một vòng chương trình học sau khi chấm dứt, Caesar cõng cặp sách từ khu dạy học vừa mới đi ra. Liền nhìn đến. Deadpool chính siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở trường học lan can thượng vẻ mặt hứng thú dạt dào nhìn hắn. Caesar chỉ là liếc mắt nhìn hắn, căn bản liền không hướng Deadpool bên kia đi, không chút do dự xoay người hướng thư viện phương hướng đi đến. Deadpool lập tức nhẹ nhàng từ lan can thượng nhảy xuống tới. Ba bước cũng làm hai bước đuổi theo qua đi, từ từ, Caesar có việc, Caesar đầu cũng không hồi. Chỉ là thuận miệng lên tiếng, Deadpool trong khoảng thời gian này cũng không biết đang làm chút cái gì. Nhưng là, lại ngừng nghỉ không ít, liên quan, Caesar nghe có thật thể Friday tiểu cô nương cùng hắn bát quái SHIEL, đê tin tức thời điểm. Ngoài ý muốn biết được, Deadpool thế nhưng yêu thầm tử vong nữ thần, hơn nữa cùng phía trước bị bắn ra địa cầu Thanos miễn cưỡng xem như tình địch. Bởi vì cái này, Caesar cùng Deadpool quan hệ đều giảm bớt không ít, đương nhiên. Lớn hơn nữa nguyên nhân vẫn là ở chỗ, Deadpool trong khoảng thời gian này vội vàng lăn lộn người khác. Không như thế nào chạy đến trước mặt hắn tìm việc, nghe nói ngươi cùng Peter, các ngươi cái này cuối tuần muốn đi chơi xuân. Mang lên ta một cái được không? Deadpool trong thanh âm đều mang theo vài phần nóng lòng muốn thử hưng phấn. Ngươi nghe ai nói? Caesar xem xét hắn liếc mắt một cái, cùng Peter cùng cái trường học kia đối tiểu tình lữ, Deadpool tiếp tục vui sướng nói. Ta nghe nói, bọn họ cao trung thời điểm giống như đặc biệt xui xẻo. Lại nói tiếp, kia đối tiểu tình lữ có thể so Caesar dễ nói chuyện nhiều. Deadpool yên lặng ở trong lòng nói thầm nói. Cứ việc sự tình chân tướng rõ ràng là vô tội Alex cùng kia bị Deadpool dây dưa bất kham này nhiễu. Cố tình bọn họ hai cái lại không giống như là Caesar như vậy. Ném ra dính người kẹo mạch nha trạng thái Deadpool khi vung một cái chuẩn. Không hề nghi ngờ, kia đối tiểu tình lữ, khẳng định chỉ chính là đã từng bị tử thần theo dõi Alex cùng kia. Tùy ngươi, Caesar nhún vai, không sao cả nói. Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt lại đột nhiên dừng lại, nhìn phía trước đi tới một cái khoác màu đen áo choàng tóc vàng nam hài gương mặt. Không khỏi nao nao, gì, Deadpool tự nhiên cũng chú ý tới Caesar ánh mắt cùng trên mặt kinh ngạc chi sắc. Tức khắc hiếu kỳ nói, làm sao vậy, tìm ngươi, ngươi nhận thức, nói, hắn ánh mắt cũng dừng ở phía trước cái kia tóc vàng nam hài trên người. Ngoặc kép. Caesar không phản ứng Deadpool, mà là trực tiếp đi qua đi, đánh giá cẩn thận liếc mắt một cái hoàn toàn thực thể hóa tử thần cùng hắn trên người áo choàng. Hiện tại Deadpool, tựa hồ hoàn toàn đã không có đã từng cái loại này một đại đoàn sương mù mênh mông nhìn qua liền rất xui xẻo đen đủi bộ dáng, ta ký ức hoàn toàn khôi phục tử thần còn có chút thẹn thùng cùng Caesar nói. Đi xa trước, nghĩ đến cùng ngươi từ biệt một chút, Deadpool cũng theo đi lên. Cả lơ phất phơ lầm bầm lầu bầu giống nhau nói. Hắc, tiểu nhị, trời sắp tối rồi, ngươi còn khoác cái màu đen áo choàng. Sẽ dọa đến người tử thần tuổi trẻ gương mặt thượng tức khắc lộ ra vài phần vô thố. Nó theo bản năng nhìn về phía Caesar. Caesar quyết đoán nói, đừng nghe hắn bậy bạ uy, đối với Caesar kiên quyết. Deadpool rất bất mãn, Caesar không quản hắn, chỉ là ở trong lòng hiện lên một ý niệm. Deadpool yêu thầm tử vong nữ thần, hơn nữa thân thể bất tử. Nếu là trên địa cầu tử thần theo dõi hắn nói, thật không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào. một bên hướng thư viện phương hướng đi. Caesar một bên tiếp tục cùng tử thần thuận miệng nói. Muốn đi đâu? Tử thần vừa muốn trả lời. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa một đống thực nghiệm trong lâu. Quen thuộc tầng lầu, quen thuộc vị trí, lại là một trận ánh lửa mang điện. Bùm bùm, khói đặc cuồn cuộn, một đám người té ngã lộn nhào chạy ra khỏi thực nghiệm lâu. Chợt đó là phòng thí nghiệm phát ra một trận thật lớn ầm vang tiếng nổ mạnh. Lại là Sherlock cùng Sheldon. Bọn họ năm nay đều đừng nghĩ tốt nghiệp. Có cái mặt xám mày cho tiến sĩ sinh lẩm bẩm nói. Không, làm bọn họ giáo thụ. Kỳ thật ta hy vọng bọn họ ngày mai. Không, hôm nay liền có thể tốt nghiệp. Sau đó không bao giờ muốn vào ta phòng thí nghiệm. Này một năm tới, đã thế kia hai cái cao chỉ số thông minh tiến sĩ sinh giàu túi ruột. Mép tóc càng thảm thiết giáo thụ. Mắt kính thượng tất cả đều là bị nổ mạnh làm vỡ nát vòng tròn vòng. Cơ hồ là tinh thần hoảng hốt theo bản năng mờ mịt nói. Vẻ mặt không lời gì để nói bọn học sinh. Ngoặc kép, không phải ta tử thần theo bản năng hướng Caesar giải thích nói. Rốt cuộc, có Alex, lia bọn họ vết xe đổ. Sherlock cùng Sheldon thực nghiệm nổ mạnh. Thật sự là quá phù hợp tử thần thói quen. Ân, Caesar gật gật đầu. Hắn như cũ rõ ràng nhớ rõ. Sherlock cùng Sheldon lực sát thương. Rốt cuộc, bọn họ hai cái ở tranh chấp chung một không cẩn thận liền tạc rớt phòng thí nghiệm. Sau đó toàn bộ phản công trọng tố, đều mau trở thành trường học một cảnh. Thứ bảy buổi sáng, Caesar, Peter, chính mình toát ra tới Deadpool. Dùng ông ngoại lần trước đưa cho nó thân thể đặc biệt thuận tay Friday tiểu cô nương. Cùng với Alex cùng Clear, Bucky cùng với Captain America, một đám người mênh mông cuồn cuộn đi tới phía trước thương lượng tốt chơi xuân công viên. Đỉnh cái mười mấy tuổi tiểu loli thân thể Friday tiểu cô nương. Lần trước đi theo Tony xuất hiện ở Stark công nghiệp cao ốc thời điểm. Còn bị trở thành Iron Man tư sinh nữ. Hơn nữa, bởi vì ông ngoại cấp Friday cung cấp thân thể này thời điểm. Tuy rằng đại thể là dựa theo Friday không gian ba chiều hình chiếu niết. Nhưng là, trời sinh thẩm mỹ thiên tốt nguyên nhân, tiểu cô nương rất là thâm thúy tinh tế khuôn mặt kỳ thật nhiều ít vẫn là mơ hồ mang theo vài phần. Đông phương ý vị, vừa vạn, trước đó không lâu Tony mới bởi vì miêu yêu mai đoan. Nữ anh hùng ba người kia ý vị sâu xa chụp ảnh chung mà đồ vô số xã giao truyền thông đầu bản đầu đề. Lúc này đây, Friday tiểu cô nương thật thể bộc lộ quan điểm, cùng trước kia tin tức một liên hệ, lại có não động đại paparazzi phóng viên thêm mắm thêm muối một phen. Cốt truyện này chi toan sảng trình độ, quả thực có thể đánh sâu vào New York danh lợi trong sân niên độ đỉnh cấp bát quái đầu đề. Đại gia cùng nhau phô hảo ăn cơm dã ngoại bố lúc sau. Roger cùng Bucky tính toán mang theo đã trưởng thành tiểu mèo vằn cùng xúc thành cầu tiểu nít rồi. Đi săn thú, Caesar cùng Peter còn lại là lấy ra đồ đi câu. Đang định đi bên hồ câu cá, Lia còn lại là trước từ trong bao lấy ra chính mình làm tốt điểm tâm phân cho đại gia. Có người không ăn sầu riêng sao? Ta ngày hôm qua làm ngàn tầng, có sầu riêng cùng quả xoài khẩu vị, sầu riêng. Nghe thấy cái này ấn tượng khắc sâu từ ngữ, Peter ngẩn ra, thiếu chút nữa phun cười ra tiếng. Caesar cũng nhịn không được cong cong khóe miệng, cùng Peter nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng nhớ tới phía trước liên hoan thượng. Ông ngoại dẫn theo một cái vài tầng đại hộp cơm, cùng bà ngoại cùng nhau lại đây nhìn như trăng trưởng thành một vòng Caesar thời điểm. Vừa lúc cùng Khải Lâm tề đâm vừa vặn cảnh tượng. Nguyên bản cười tủm tỉm ông ngoại, đang xem đến Khải Lâm tề thế nhưng chính ôm nhà mình Mao Nhung Nhung ấu tể thời điểm. Sắc mặt cũng đã có chút không đúng rồi. Bà ngoại cười tủm tỉm duỗi tay tiếp nhận ấu tể, ước lượng trọng lượng, sau đó ở ấu tể trên đầu nhẹ nhàng hôn một cái. Cười ngâm ngâm nói, trọng rất nhiều, ông ngoại trên mặt biểu tình lại là mấy dục phát điên. Hắn hít sâu rất nhiều lần. Mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, hơn nữa đối với chính mình mất khống chế, cấp ra một cái thập phần xuất sắc so sánh, đối với chính mình ra nguyên bản lại mềm lại ngoan, lại mau nhung nhung lại đáng yêu tiểu ấu tể, bị Khải Lâm Tề ôm đến lây dính một thân Kỳ Lân hơi thở lúc sau. Ông ngoại nội tâm cơ hồ là hỏng mất, ông ngoại gắt gao nhìn chằm chằm Khải Lâm Tề, cơ hồ muốn đem hắn từ cửa sổ quăng ra ngoài. Thất thanh nói, các ngươi có người đặc biệt chán ghét sầu riêng hoặc là cá trích đồ hộp hương vị sao? Ngấm lại đi, nhà mình bảo bối ấu tể, liếc mắt một cái không? Hắn liền mơ mơ màng màng ngủ một giấc, liền phẳng phất ở gõ khay sầu riêng hoặc là cá trích đồ hộp lăn một vòng. Cả người da lông thượng đều là làm người tuyệt vọng hỏng mất hơi thở. Đó là như thế nào một loại lệnh người phát điên phẫn nộ? Ông ngoại phẫn nộ cơ hồ từ mỗi một chữ chút xuống mà ra. Tự biết đối Lý Kỳ Lân cuối cùng cũng xác thật từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Cũng may hắn tuy rằng không có cánh nhưng là sẽ phi. Nhớ lại không lâu trước đây ở ghế lô phát sinh gà bay chó sủa một đoàn loạn sự tình. Caesar nhịn không được cười lắc lắc đầu, lại đặc biệt nhẹ nhàng nói, cho ta tới một khối sầu riêng đi. Tác giả có lời muốn nói, nghĩ tới ấu tể ở sầu riêng lăn một vòng cảnh tượng. Vì thế quyết định lại nhiều viết một cái tiểu phiên ngoại 2333 lần này thật sự kết thúc lạp. Cảm ơn đại gia, hết chương.